Chương 488, hai cái truyền tống trận. Ánh mắt của mọi người rơi vào quang mang lấp lóe địa phương, ở nơi đó lộ ra ngay hai cái truyền tống trận. Một cái là màu đen, một cái là màu trắng, đồng thời cái kia hai cái truyền tống trận sau lưng trên vách tường xuất hiện đối ứng chữ. Bọn họ cũng minh bạch hai cái này truyền tống trận ý tứ, cái này tràn ngập thần bí cùng không biết. Màu đen truyền tống trận đại biểu cho tiến vào về sau, đi vào người đem sẽ tiếp tục về sau đi, nên đón bọn họ liền như là cái này màu đen truyền tống trận một dạng, không biết cùng thần bí. Mà một cái khác màu trắng truyền tống trận thì đại biểu cho trở về không sai. Nếu như ngươi tiến nhập màu trắng truyền tống trận đại biểu cho ngươi chuyến này đã kết thúc, ngươi có thể mang theo trong này người chô cờ âm mở tới bảo bối kia an toàn trở về. Cái này rất lúng túng, bởi vì rất khó lựa chọn, trở về cái kia vẹn vẹn chỉ tới đây sao, chạy tới nơi này, đằng sau mới có chân chính bảo bối, không nỡ. Có thể tiếp tục đi lên phía trước hai cái này truyền tống trận cho ngươi lựa chọn, đồng thời cũng nói cho ngươi biết cái gì, cái kia chính là phía trước quả thật có càng nhiều bảo bối, nhưng cũng có lấy càng lớn khảo nghiệm cùng nguy hiểm. Trần Mạch là cảm giác đến nơi này trên cơ bản hơn phân nửa cũng đã kết thúc, đằng sau đúng là nguy hiểm nhất, nhưng là nhất định cũng là thu hoạch lớn nhất, dù sao Trần Mạch là nhất định sẽ hướng đi trước. Hàn Giang Tuyết vẫn là Diệp Ngữ Hàn bọn người tự nhiên. Cũng là không cần nói nhiều. Cái kia Tần Hạo là muốn lui ra, thậm chí hắn có chút hối hận cùng Hàn Giang Tuyết đi một cái cửa vào, bằng không hắn cũng không cần quan tâm những thứ này. Lui ra tại Hàn Giang Tuyết trước mặt lui ra vậy hắn thân này vì nam nhân tôn nghiêm liền không có a. Tuy nhiên đây là người chi lẽ thưởng, thế nhưng là cái kia Trần Mạch hắn dù sao quyết định, nếu như Trần Mạch lui ra hắn thì lui ra, dù sao mệnh vẫn là càng quan trọng hơn, nếu như Trần Mạch không lùi vậy hắn cũng sẽ không lui. Trần Mạch tiểu huynh đệ, ý của ngươi thế nào? Cái kia Vân Trung Sinh là đi tới Trần Mạch trước mặt hỏi. Hắn vẫn là rất để ý Trần Mạch có đi hay không, tuy nhiên Trần Mạch xác thực thực lực rất yếu, nhưng là hắn có nào đó loại năng lực, hắn cái này cùng nhau đi tới tại quan tâm lấy Trần Mạch, không phải là vì sử dụng hắn lực lượng nào đó sao? Dù sao Trần Mạch một người thanh linh kiếm các làm hỏng, bao quát hắn tận mắt thấy một màn kia, Vân Trung Sinh là cảm thấy tiểu tử này quả thực là quá mức nghịch tiên, cũng quá mức tại thần kỳ, vì bảo vật của mình cùng tánh mạng. Không có cái gì không tốt. Tự nhiên đi. Trần Mạch nói ra. Vậy thì tốt rồi, ta cũng là cảm thấy ngươi nhất định sẽ tiếp tục hướng phía trước, đằng sau bản tôn nhất định sẽ thật tốt bảo hộ ngươi an toàn, lấy tạ ngươi trước gần cứu mạng. Vân Trung Sinh rất chân thành nói ra. Trần Mạch cười thầm trong lòng. Nói thật, cái này thiên lâm bên trong những lao gia hỏa kia tâm một cái so một cái tạng, bọn họ quả thực đều là lao hồ ly. Xem ra lão nhân này nói hình như rất tốt bộ dáng, vì cảm tạ Trần Mạch sẽ ở phía sau bảo hộ hắn. Thế nhưng là ngươi tỉ mỉ nghĩ lại, Trần Mạch cần hắn bảo hộ thứ hai, hắn nói như vậy là vì cái gì? Nếu như không có nói, đến lúc đó ra đến bên ngoài sẽ chuyển cho hắn đường đường Vân Trung Sinh bị một tên tiểu tử cấp cứu, thậm chí đều không có cái gì hồi báo cho hắn, nhưng là hắn nói một câu nói như vậy, bên ngoài liền sẽ chuyển cho hắn cũng không có chưa bổ khuyết Trần Mạch, hắn bảo vệ hắn cho nên cứ như vậy thật đơn giản một câu, hắn một là không dùng cho Trần Mạch thực chất tính hồi báo báo đáp ơn cứu mệnh của hắn. Thứ hai đến lúc đó đối với ngoại giới cũng có giao phó, cho nên nói đây chính là lao hổ ly ai. Trần Mạch đương nhiên minh bạch tâm tư của hắn, thế nhưng là bản thân Trần Mạch liền không có chuẩn bị cùng lao gia hỏa này muốn cái gì, coi như muốn cũng không chiếm được cái gì, chỉ sẽ nhận được hắn một câu, tỉ như hắn đem đồ tốt đều đặt ở trong tông môn, chờ lúc trở về lại cho hắn, rất âm hiểm. Trần Mạch cười cười, ôm nhất quyền, cái kia thì đa tạ tiền bối hảo ý, việc nhỏ, tuy nhiên ta Hỏa Vân Sơn Trang cùng ngươi Vị Ương Cung tồn tại cứu hận, nhưng là cùng các ngươi những đệ tử này không quan hệ, ta vẫn là vô cùng yêu mến nở bo nở người cái này chút dị bẩm thiên phú đệ tử, nhất là ngươi cố gắng nhiều hơn, tương lai đại lục nhất định có ngươi một buổi chi vị. Cái kia Vân Trung Sinh vô Trần Mạch bả vai, sau đó trực tiếp bước vào màu đen truyền tống trận bên trong. Lâm Khả Hân bọn người tự nhiên là một đường nhất định sẽ theo Trần Mạch tiến lên. Kỳ thật, Trần Mạch là muốn đem Tiểu Duyên các nàng trước đưa ra ngoài, thế nhưng là nghĩ lại, cái này bước vào màu trắng truyền tống trận trở về thật liền trực tiếp đi đến Nam Sơn khu vực sao, hắn cũng không biết, có thể sẽ gặp nguy hiểm, vẫn là để các nàng theo chính mình đi, mà lại cái này cùng nhau đi tới, có một cái điểm vô cùng đáng giá để ý, cái kia chính là cái này ba cái nha đầu hoặc là nói chỉ là Tiểu Duyên, nàng mang tới phúc khí thật là khó có thể tưởng tượng. Đầu tiên là ở trong biển mặt thấy được một cái xinh đẹp hình thoi ba ho tha cờ hờ, cũng bởi vì đẹp mắt sau đó yên lặng ước lượng đi lên, ai biết là mở ra chìa khóa nơi này. Bằng không bọn hắn cũng phải bị khốn ở chỗ này. Sau đó cũng là ở chỗ này vờ ơ y ma tìm được ba khối không huyến thạch, tiểu nha đầu này tuyệt đối có nồng đậm ơ dâu khí. Trần Mạch tin tưởng tại con đường tiếp theo phía trên, các nàng sẽ kỳ ngộ hắn không tưởng tượng được trợ giúp, sự thật đã là như thế, tại con đường sau đó phía trên, tiểu duyên các nàng cho Trần Mạch trợ giúp quả thực là vô cùng lớn. Đi thôi, Trần Mạch nhìn về phía Lâm Khả Hân các nàng, các nàng kiên định nhìn lấy Trần Mạch, nghiêm chỉnh Trần Mạch trở thành các nàng người đáng tin cậy, thậm chí Hàn Giang Tuyết cùng Diệp Ngữ Hàn Mạc danh kỳ diệu bị mang vào, cũng là lựa chọn Trần Mạch đến bình tĩnh, các nàng đều đi theo Trần Mạch, hoặc là cho một số ý kiến. Khuynh Thành dù sao là quen thuộc, cũng rất tốt. Phía trước, mọi người rối rít bước vào màu đen trong truyền tống trận, có thể nhìn đến, Cửu Thành người đều lựa chọn tiến nhập màu đen truyền tống trận, không sai, tuy nhiên nguy hiểm nhưng là bọn họ không cam tâm, cứ như vậy rời đi, bọn họ muốn càng nhiều bảo vật còn lại một thành thì là tại màu trắng truyền tống trận cùng màu đen truyền tống trận chi quanh quẩn ở giữa, bọn họ đang do dự, bọn họ càng sợ chết hơn, thế nhưng là không nỡ, đoán chừng cái này một thành người. Sau cùng rời đi nơi này không đến một nửa, nhiều người hơn tuy nhiên sợ hãi nhưng là bọn họ không cam tâm, nhất định sẽ đi vào. Ngươi cầm cái gì? Trần Mạch hiếu kỳ hỏi hướng Khuynh Thành. Kỹ năng. Khuynh Thành nhàn nhạt nói. Cần phải rất mạnh đi. Trần Mạch phát hiện mình nói cái nói nhảm. Khuynh Thành nhìn hắn một cái, hắn thay đổi. Hắn biến càng lúc càng giống trước kia, mà không phải mất đi liên hệ mấy năm sau lần thứ nhất nhìn thấy bộ dáng của hắn, khi đó hắn vẫn là rất lãnh đạm, nhưng là hắn hiện tại càng ngày càng tốt lên. Chỉ ít theo lời nói nhiều ít liền có thể nhìn ra được. Có lẽ Trần Mạch chính mình cũng không có phát giác hắn một chút nho nhỏ biến hóa đi, có thể là bởi vì sát thực thiên lâm cho hắn rất nhiều, bằng hữu, năng lực, hy vọng. Khuynh Thành gật gật đầu, bằng vào ta thuộc tính đánh xong thương tổn 1.000.000 cờ ơ tờ bừa cờ treo treo treo. Đi thôi, người phía trước đại khái đi đi hết, sau đó Trần Mạch mang lấy bo nở hà nở cùng nhau bước vào màu đen truyền tống trận bên trong. Trước mắt quang mang lóe lên, bọn họ thì đã đi tới mặt khác một chỗ. Mà trước mặt có rất nhiều người, giống như bị ngăn cản.